Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, không bảng đệ nhất, thượng, không bảng đệ nhất, mặt nạ Nham Phong, không bảng ghi chép. Mấy năm trước tại Đông Nhạc Vương Triều Thiên Đô thành sát lục tràng bên trong đột nhiên quật khởi, lấy tứ trọng thiên thực lực, tại sát lục tràng ở giữa được hưởng đồng giai vô địch tên. Đã hơn một năm trước đây, Nham Phong lấy tứ trọng thiên đỉnh phong chi cảnh liên tục khiêu chiến sát lục tràng ba vị ngũ trọng thiên vô địch, ba trận chiến đều là thắng. Kinh người nhảy cấp khiêu chiến năng lực bị thế nhân đều biết. Đồng thời cũng trở thành thiên đô thành đệ nhất thiên tài. Có thể việc này đi qua, Nham Phong chính là thần bí tiêu thất. Nửa năm sau, Nham Phong từ Viêm Tế Sơn Mạch trở về. Lúc này đã đạt được lục trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, lại trong nháy mắt giết chết qua một gã thất trọng thiên. Trở lại thiên đô thành ngày thứ hai liền lại là như kỳ tích đột phá đạt được thất trọng thiên. Chứng kiến nơi đây, Phùng Diễm ngược lại không thấy cái gì. Có thể một bên Âu Dương Vũ nhưng là khiếp sợ. Thời gian nửa năm từ tứ trọng thiên đỉnh phong liên tục đột phá ba cái cảnh giới đạt được thất trọng thiên. Làm sao có thể? Âu Dương Vũ giật mình nói. Phùng Diễm mỉm cười, lại là tiếp tục hướng về sau mặt nhìn lại. Nghe đồn, Nham Phong thực lực đề thăng như vậy là nhanh, là bởi vì hắn lão sư, một vị tên là Diễm siêu cấp cường giả, mà ở Thiên Đô Thành buổi đấu giá bên trong danh chấn nhất thời Thiên Nguyên Đan, chính là xuất từ vị này Diễm bút tích, Diễm tiền bối đệ tử. Quả nhiên, Âu Dương Vũ chứng kiến nơi đây chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn lúc trước đối Phùng Diễm thân phận còn có điều hoài nghi. Dù sao lúc đó cũng chỉ nghe Phùng Diễm vừa nói như vậy. Hắn cũng không biết thật giả. Nhưng bây giờ nhìn lấy không bảng trên viết, hiển nhiên Phùng Diễm cũng không có nói sao. Nham Phong đột phá đạt được thất trọng thiên về sau, lại vẻn vẹn chỉ qua một tháng, liền lần nữa đột phá đạt được bát trọng thiên. Lại tại Thiên Đô Thành Phùng Tống hai nhà thiên tài chiến bên trên, một người độc chiến hai vị cửu trọng thiên, cuối cùng đem mới vào cửu trọng thiên Tống Minh đánh bại nhường chật vật chạy trốn. Một gã khác cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả An Duẫn thì là bị Nham Phong tại chỗ giết chết. Mới vào bát trọng thiên liền có thể đánh bại hai vị cửu trọng thiên, lại đem vị kia cửu trọng thiên đỉnh phong giết chết. Đùa gì thế? Âu Dương Vũ con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Ở bên cạnh Hoa Hồn cùng Âu Dương Tiêu hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ở trước đó hai người bọn họ mới vừa biết rõ chuyện này thời điểm, cũng là cùng Âu Dương Vũ bộ dáng như vậy. Khó có thể tin, có thể làm bọn hắn xem đến phần sau giới thiệu lúc, liền cũng liền thoải mái. Bởi vì lúc đó tại cái kia Phùng Tống hai nhà thiên tài chiến bên trên, Nham Phong thi triển Phùng gia đỉnh tiêm tuyệt học, thiên trường, lại Phùng Diễm chính miệng thừa nhận mình là Phùng gia đệ tử. Mà trong truyền thuyết Phùng gia vị kia năm ấy 16 tuổi lại chỉ có tứ trọng thiên đỉnh phong, thực lực lại công nhiên khiêu khích Đông Nhạc người mạnh nhất cổ nguyên, cuồng vọng ưng thuận 2 năm ước định thiếu niên Phùng Diễm. Cùng Nham Phong từ thực lực đến tuổi tác đều cực kỳ tương tự. Lại Nham Phong cùng Phùng Diễm tên cũng là gần như xứng. Vì vậy, Tà Xâm Lỗ Thương Hội cường giả biết được việc này về sau, liền bắt đầu nghi vấn. Nham Phong có thể chính là Phùng Diễm? Cái gì? Phùng Diễm? Âu Dương Vũ khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Phùng Diễm tên, hắn cũng nghe qua. Dù sao cái kia cổ nguyên coi như là hắn đều vô pháp đối kháng. Mà một cái niên kỷ 16 tuổi lại cũng chỉ có tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao tiểu tử kia lại dám trực tiếp khiêu khích cổ nguyên. Ưng thuận cái kia 2 năm ước định. Phần này quyết đoán, coi như là hắn đều cực kỳ kính nể. Nhưng hắn rất khó tin tưởng. Trong truyền thuyết Phùng Diễm, dĩ nhiên là Nham Phong. Nhưng cái này không bảng đã nói rất rõ ràng. Nham Phong cơ hồ là cùng Phùng Diễm cùng một thời gian đột nhiên ly khai Thiên Đô Thành. Hơn nữa hai người lúc kia đều là tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Nham Phong lại chứng thực là Phùng gia đệ tử. Tên cũng là như vậy xứng đôi. Này chủng chủng cộng lại,